Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1356, tiến hóa hoàn thành. Vũ trụ sẽ là một cái thế lực khổng lồ, ẩn giấu sâu đậm tập đoàn lợi ích, trong đó thành viên cao cấp đều là quyền quý người, có thể dùng dẫm đạp pháp luật trở thành một chủng chi phí rất thấp sự tình. Bởi vì không có ngăn được lực lượng, đến từ lòng người ti tiện vô hạn phóng đại, bọn họ vì thỏa mãn chính mình, có thể làm ra các loại nghe rợn cả người sự tình. Cho nên cái này tập đoàn lợi ích, cũng là một hoàn toàn tập đoàn phạm tội, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Lucy vẻ mặt lạnh lùng thầm nghĩ, ở đất nước này có loại này thực lực. Tại ngoài sáng hoa bên trên cũng không khả năng không có tiếng tăm gì. Vũ trụ sẽ sau lưng thế lực chính là ba ngày sinh. Lucy đối với cái này bán đảo thế cục có càng tinh tường ý thức. Nguyên lai nơi này tất cả là ba thị tập đoàn nội đấu. Vừa có ba ngày sinh tập đoàn âm thầm thao túng. Phương Bắc thì bị ba tháng bán vương hướng nghiêm ngặt thống trị. Cường đại ba thị tập đoàn. Cho dù nó phân nửa lực lượng ba ngày sinh, liền thành lập thế lực quảng đại vũ trụ sẽ phụ thuộc tổ chức. Lucy bây giờ không có quên chuyện báo thù. Ba tháng rưỡi cùng nàng không có liên quan, mà nàng tiếp tục báo thù, đem không thể phòng ngừa cùng ba ngày sinh chống lại. Thế nhưng nàng không sợ hãi chút nào. Đông phương bầu trời lộ ra ngân bạch sắc, một cái tràn ngập bạo tạc cùng khói súng buổi tối đi qua. Lucy nàng giữa một đêm này phá hủy Hàn Quốc từ cảnh sát đến quân đội hết thảy lực lượng vũ trang. Tiện thể còn có tất cả yên vui siêu thị. Hẳn là lo lắng tương lai là ba ngày sinh. Mà không phải Lucy. Keng tuyên bố nhiệm vụ. Thẩm phán vũ trụ sẽ đem tràn ngập tội ác vũ trụ sẽ trở thành viên một lưới bắt hết. Đem tội của bọn hắn truyền cho chúng nhân. Ký chủ đem làm chính nghĩa đối với bọn họ chấp hành cuối cùng thẩm phán. Keng, bắt đầu phụ trợ ký chủ cá nhân thăng cấp. Chiến tranh hệ thống phụ trợ đóng cửa. Vũ khí trang bị toàn khoản đổi thành công huân tiến hành chứa đựng. Mời ký chủ tự mình tiêu diệt cừu địch. Thực hiện tinh thần cảnh giới vững chắc. Nhiệm vụ không phải thời hạn, nhưng chú ý thời gian kéo dài. Địch nhân khả năng ngoài ý muốn tử vong, ảnh hưởng báo thủ độ hoàn thành. Lucy lộ ra ánh mắt cừu hận, nàng đương nhiên sẽ không quên. Nàng chân chính cừu nhân còn chưa chết, phía trước tiêu diệt lực lượng vũ trang. Bất quá là bọn họ quyền lực dưới sự khống chế nanh vuốt. Cho dù hệ thống không gợi ý, nàng cũng sẽ không áp dụng đạn đảo định vị đả kích phương pháp. Nàng muốn cho những cái này hành vi phạm tội sâu nặng người thống khổ chết đi. Nàng có thể cảm thấy mình tại dạng này trực tiếp báo thù bên trong, mình mới là còn sống. Cái loại này lý trí trạng thái thập phần cường đại, nhưng là để Lucy cảm thấy xa lạ. Cái kia giống như là đổi một cái người. Lucy sợ chính mình sẽ mất đi chính mình, mà đang hoàn thành những thứ này nhiệm vụ lúc nàng lại có thể cảm thấy mình ý niệm là hoạt bát. Lucy nhân tính đã không có khả năng bị thay thế. Nàng tuy là vẫn còn ở kế hoạch, thế nhưng hướng chàng vực chuyển hóa đường triệt để phong bế. Sinh mệnh tiến hóa lực lượng bắt đầu yếu bớt. Có thể nói, Lucy lấy tính người của chính mình chiến thắng tế bào diễn biến bản năng. Đương nhiên, đây cũng là Lucy nhân tính hy vọng. Nàng ở cảm thấy nhân tính dần dần thiếu sót lúc cùng người nhà thông điện thoại lúc khóc không thành tiếng. Nhưng nàng vô lực ngăn cản đây hết thảy. Sinh mệnh tiến hóa lại làm cho nàng nhân cách tiêu thất. Lucy nhân cách tuyệt đối sẽ không thích cái này. Có thể nói Hoàng Siêu gài bẫy Lucy, nhưng cũng có thể cho rằng Hoàng Siêu là cứu nàng. Kế tiếp, Hoàng Siêu sắp sửa cho Lucy một cái hoàn mỹ an bài, bày ra một ngành thống chế tạo người tuyệt đối lương tâm. Ở Hoa Quốc, một cái bao dung tất cả lĩnh vực, ủng có vô hạn sức mua siêu cấp công ty từ quá khứ thành hình. Ở hiện tại hiển hiện, hướng tương lai kéo dài, mà cái công ty này sẽ có một tổng tài. Lúc này, mờ mịt bất giác Lucy vẫn còn ở báo thù. Nàng trang bị một người cơ giáp thì có siêu thời không truyền tống công năng. Nàng từ người chết trong trí nhớ thu được tư liệu, đi thẳng tới dưới một cái mục tiêu. Ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? À, ngươi là cái kia phần tử kinh khủng. Không phải, Lucy lãnh đạm đem nó tứ chi cố định ở trên ghế salon. Xuyên thấu đối phương tứ chi cương thiên đến từ cơ giáp tự mang vũ khí. Không cần nàng thêm vào thu tập đạo có đủ. Lucy bình tĩnh nói, một cái không chuyện ác nào không làm tội phạm. Như thế tự nhiên đem ta báo thù coi như hoạt động kinh khủng. Điều này làm cho ta thật sâu minh bạch các ngươi đã không có nửa điểm liêm sỉ chi tâm. Lucy dùng tâm linh khống chế nghi khống chế hắn thông báo vũ trụ hội hành vi phạm tội. Chí năng hạch tâm tự động đem mấy thứ này truyền lên. Lucy hỏi ra vũ trụ sẽ nhiều người hơn viên chỗ. Nàng chọn lựa cái này mục tiêu phụ trách nhân sự. Lucy ở chỗ này tìm được vũ trụ sẽ phần lớn người tư liệu. Những người này lập tức bị hệ thống tập trung. Bọn họ phân bố ở các nơi trên thế giới. Bị vệ tinh quyền hạn tiêu ký phía sau. Vẫn bảo tồn ở Lucy động thái trong bản đồ. Miễn là bọn họ còn ở đây cái trên địa cầu. Lucy liền không phải sẽ tìm không được bọn họ. Vũ trụ hội cao tầng bị Lucy tìm tới cửa. Từng cái người bàn giao hành vi phạm tội, sau đó bị Lucy một súng bắn bể đầu. Vũ trụ sẽ cao tầng là thượng lưu nhân viên xã hội. Nhưng hiện tại quốc gia bạo lực đã không có cách nào khác đảm bảo hộ tống bọn họ. Cũng có dựa vào địa thế hiểm trở chống cự người. Lucy dùng cơ giáp nghiền nát bọn họ tất cả phản kháng. Vũ trụ sẽ trở thành viên muốn trốn chết nước ngoài. Lại bị cự tuyệt nhập cảnh, mà những cái này vốn là ở ngoại quốc thành viên, cũng bị Lucy từng cái tìm tới cửa tiêu diệt. Lớn như vậy thế giới, không có một địa phương có thể đủ dung thân. Theo nàng giết chết đại lượng cao tầng, nàng tiếp xúc được càng ngày càng nhiều ba ngày sinh thành viên, ngươi dám giết ta. Ta là ba ngày xanh, không phải chờ đối phương nói xong, Lucy lãnh đạm đưa hắn bể đầu. Ba ngày sinh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Loại này uy hiếp Lucy nghe quá nhiều. Bể đầu, không nên, ta là ba ngày sinh thiếu chủ. Bể đầu, ngươi cũng đã biết, ta là ba ngày sinh trưởng lão. Bể đầu, thân ta là ba ngày sinh gia chủ. Bể đầu, lớn mật, ta là ba ngày sinh lão tổ. Bể đầu, thế nhưng ba ngày sinh thể hiện rồi đáng sợ sinh mệnh lực cùng tổ chức lực. Bọn họ lập tức sản sinh mới lãnh đạo, mọi người mang theo bên người cường đại chất nổ ba ngày sinh lựu đạn. Miễn là Lucy xuất hiện, bọn họ sẽ xông lên tự bảo. Vũ trụ người biết đều bị Lucy giết chết, cao tầng đều tại tâm linh khống chế nghi dưới lưu lại nhận tội chứng cứ. Lucy ở Hàn Quốc cử quốc đều là địch, nàng tiêu diệt toàn bộ vũ trụ sẽ... Còn đem bọn họ chứng cớ phạm tội toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng. Quyền quý giai cấp có một nhóm người lớn bị hắn giết chết. Hiện tại quốc gia chính trị và kinh tế hoạt động đã đình trệ. Nhân vật trọng yếu bởi vì cuốn vào vũ trụ sẽ toàn bộ bị Lucy giết chết. Vũ trụ sẽ tuy là cùng ba ngày sinh đại lượng trọng điệp, nhưng vũ trụ sẽ là một cái tập đoàn phạm tội. Ba ngày sinh chung cũng có rất nhiều người không có gia nhập. Làm Lucy đem vũ trụ hội thành viên đuổi giết được chết. Ba ngày sinh chỉ là bị thảm đả kích nặng. Nó chung hạ tầng thành viên cùng chút ít cao tầng vẫn còn đang. Hiện tại ba ngày sinh thay thế vũ trụ sẽ trở thành Lucy địch nhân. Keng, thẩm phán vũ trụ sẽ nhiệm vụ hoàn thành. Ký chủ ý niệm trong đầu thông suốt. Tâm linh viên mãn. Chúc mừng ký chủ tinh thần tiến hóa hoàn thành. Lucy cảm thấy một loại khó tả vui sướng. Tâm linh lo lắng ở cái này phút chốc biến mất. Hồi ức nàng ở thập mấy ngày trước bi thảm từng trải. Hết thảy đều giống như nằm mộng. nhưng là nàng chưa từng có giống như lúc này cảm thấy mình chân thực. Tâm linh của nàng rõ ràng như thế, nàng có thể nắm chặt trong cơ thể mình cái loại này tuyệt đối lý trí. Cái này trở thành nàng suy nghĩ trạng thái. Lucy nhân tính thoát thai hoán cốt, rạng rỡ sinh quang, trí tuệ vệ hàng tiến hóa đạt được 100%. Toàn bộ quá trình tiến hóa kết thúc, thế nhưng Lucy duy trì hình người, cũng duy trì ý niệm của mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.